Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, ai thanh tôn tử binh pháp cho nó. Ngoạt tào, xem bộ dáng là cái đại gia hỏa. Tại loại chấn động này dưới, rất nhiều người đều kém chút đứng không vững té lăn trên đất. Ngay cả quái vật thế công đều tạm thời bị ngăn cản. Cái này tự kỷ cuồng vọng ra hòa, thật hâm mộ hắn sao có thể nhanh như vậy tấn thăng truyền kỳ. Vậy có người nhận ra truyền kỳ dã man nhân thân phận thần quyến giả. Bây giờ đã công bố thần quyến giả số lượng cũng liền tại một đơn vị. Nhưng dưới mắt người này hiển nhiên không ở tại bên trong liệt kê. Nói cách khác, đây là một cái tân tấn truyền kỳ. Ầm ầm. Mặt đất tại oanh minh bên trong chấn động, mặt đất bắt đầu rạn nứt, xuất hiện từng cái to lớn vết nứt, giống như bạo phát cấp 8 động đất. Tại thần quyến giả hậu phương, một khối lớn mặt đất bỗng nhiên thàn lún xuống dưới, tạo thành cực kỳ đáng sợ đất rụt, có mười mấy tên thần quyến giả kêu thảm ngã đi vào. Sau đó thanh âm đột nhiên biến mất. Tựa như là bị cấn này chút đột nhiên xuất hiện hố to thôn phệ sinh mệnh. Khói bão cát lên, đem hết thảy đều vùi lấp. Cái gì đều không cách nào thấy rõ ràng. Đông đông đông, một trận có tấu chấn động xuất hiện. Để mặt đất vậy đi theo rung động động. Còn tới, tại một chút người nhìn soi mói. Một tòa khổng lồ hình bóng từ trong bụi mù cấp tốc xuất hiện. Rất nhanh bước ra khói bụi trong phạm vi, không phải to lớn gì quái vật, mà là một chi quân đoàn, một chi người lùn xám quân đoàn. Người lùn xám, xem như người lùn họ hàng. Tại rất xa xưa đi qua một chi người lùn bộ lạc chiến bại tiến nhập u ám địa vực. Tại cái kia tàn khốc huyết tinh âm u dưới mặt đất trong hoàn cảnh. Bọn hắn cấp tốc thuế biến. Đã triệt để cùng mặt đất người lùn mỗi người đi một ngả. Trở thành một loại khác sinh vật. Một loại tàn bạo loại người quái vật. Lớn nhất đặc thù. Tự nhiên là liền làn da đều theo tiến hóa mà biến thành màu xám. Tựa như lây dính một lớp bụi thổ. Cái này để bọn chúng lại càng dễ dung nhập vào lòng đất hoàn cảnh bên trong. Hiện tại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chính là một chi người lùn xám tinh nhuệ quân đoàn. Cái này chút cao một thước tên lùn. Trên thân toàn bộ mặc đen thui áo giáp màu đen. Trong tay cầm tấm chắn cùng màu đen chiến truy. Trầm mặc từ trong bụi mù đi ra. Tại u ám dưới mũ giáp. Là một đôi đồng dạng đen nhánh con mắt. Nhìn hết sức khiếp người. Sau đó, chi này người lùn xám quân đoàn vì thần quyến giả nhóm đưa lên một phần lễ gặp mặt. Hiu hiu hiu, vô số mũi tên giống như châu chấu nhào về phía thần quyến giả. Số lượng cực lớn đến kinh người, lít nhà lít nhít phảng phất bạo phát nạn châu chấu. Tại loại này mưa tên công kích đến, từng cái thần quyến giả nhao nhao trúng chiêu. Cho dù là cao giai chiến sĩ người chơi phần lớn có được, phát cản phi tiễn, cái này sở trường. Có thể trực tiếp đẩy ra mũi tên. Nhưng đối mặt khủng bố như vậy mưa tên, cách người lùn xám quân đoàn nhất gần một chút cận chiến lập tức biến thành con nhím. Bị trong nháy mắt miếu sát. Càng đáng sợ là, bọn này người lùn xám từ đầu tới đuôi đều là một câu không nói. Tại một đợt mưa tên sau vọt thẳng hướng thần quyến giả quân đoàn. Tại xông lại đây thời điểm, bọn chúng hình thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đảo mắt từ cao một thước bành trướng đến 2 mét, loại pháp thuật năng lực biến cự thuật. Không đợi chi này người lùn xám quân đoàn tới gần. Tại thần quyến giả nhóm phụ cận đã lặng yên xuất hiện từng cái màu đen bóng dáng. Dũng mãnh phát động ám sát. Trong nháy mắt làm rối loạn thần quyến giả chiến trận. Bởi vì nhóm này thích khách số lượng nhiều lắm. Lại có hơn ngàn tên thích khách đồng thời phát động tập kích. Loại pháp thuật năng lực ẩn hình, người lùn xám có thể nói là hoàn mỹ nhất thích khách một trong. Bọn hắn trời sinh liền nắm giữ lấy thích khách cần có nhất ẩn hình năng lực. Mỗi ngày có thể thi triển một lần, Có thể nói, chi này người lùn xám binh đoàn toàn viên đều có thể hóa thân thích khách. Phát động ám sát, không chỉ như vậy, từ dưới đất lại đi ra từng đội dáng người cao gầy bóng dáng. Trong đó hết thảy là có yêu dị gương mặt, cùng làn da màu đen, mọc ra một đôi giống như tinh linh vừa dài vừa nhọn lỗ tai. Mái tóc dài màu bạc ở sau lưng phiêu đãng. Màu trắng hoặc máu mắt đỏ tràn đầy khinh miệt nhìn xem mọi người tại đây chắc tinh linh. Lại xưng là hắc ám tinh linh, giống như người lùn xám đồng dạng là mặt đất tinh linh tiến hóa mà đến. Tại u ám địa vực, chắc tinh linh có thể nói là danh phù kỳ thực cường thịnh chủng tộc. Thành lập từng tòa to lớn địa thành thị ngầm, lấy chi chu thần hậu lâu là cao nhất tín ngưỡng. Các nàng giống như mị ma. Cùng thuộc tại nữ tử khống chế hết thảy quyền lợi xã hội. Cũng là không thể nhất trêu chọc giống cái. Có thể nói là một đám hoàn toàn thanh nam tính xem như hàng nô lệ nhân vật đáng sợ. Điên cuồng đến có thể thanh cự long biến thành hình người ép khô lấy. Tinh, hiện tại, bọn này đáng sợ chắc tinh linh đang tràng. Cung tên trong tay bên trên lóe ra ma pháp quang mang. Rõ ràng đều là siêu phàm vũ khí, chắc tinh linh tinh nhuệ. Hiu hiu hiu, lại là một đợt mưa tên xuất hiện, so lúc trước người lùn xám công kích càng thêm đáng sợ. Trên đầu tên có phá giáp phá ma tăng thêm, để từng cái thần quyến giả trên thân áo giáp trở thành bài trí phẩm. Bị nhau nhau xuyên thủng, trước đó thần quyến giả phảng phất chém dưa thái rau như thế tàn sát quái vật. Ngắn ngủi hơn 10 phút liền chu diệt hơn vạn quái vật. Để tất cả mọi người đều cảm giác thắng cục đang nhìn. Những quái vật này căn bản không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ, hai chi dưới mặt đất tinh nhuệ quân đoàn đột nhiên đăng tràng. Hơn nữa còn là từ thần quyến giả phía sau đăng tràng. Để thần quyến giả nhóm trong nháy mắt lâm vào trước sau bao bọc trong vây công. Một lần xáo trộn thần quyến giả trận doanh. Hiển nhiên, đây là tuyệt đối sớm có dự mưu một cuộc chiến tranh. Hắc Long triển khai trận hình chính là vì gậy ông đập lưng ông. Đầu này Hắc Long sao có thể hèn hạ như vậy? Một đầu thái cổ long a. Thần quyến giả nhóm nhau nhau nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác tại trí thông minh bên trên bị một đầu cự long triệt để nghiền ép. Đầu này long xảo trá đến hoàn toàn từ bỏ tất cả cự long cao ngạo. Không từ thủ đoạn chỉ vì thắng lợi. Suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước đầu này long giết sạch Kiro bảo. Rõ ràng là vì triệt để chọc giận nhân loại. Từ đó vì hiện tại vây giết chiến chôn xuống phục bút. Đây chính là hỗn loạn tà ác hắc long a. Làm sao có thể sẽ như vậy xảo trá. Để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải. Nên sẽ không. Đây là một đầu tinh thông tôn tử binh pháp Hắc Long a. Tên hỗn đản kia cho nó binh thư. Ngang. Hắc Long lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Chấn động toàn bộ chiến trường. Lũ sâu kiến. Tại ta dưới chân run rẩy a. Vô số quái vật đi theo gầm hét lên. Tiếng la giết chấn động thiên địa. Từ không trung nhìn xuống. Liền có thể nhìn thấy nhân loại tựa như là trong biển rộng đảo hoang. Bị bọn quái vật triệt để vây ở trung ương. Vạn uyên bình nguyên, so đầm lầy tử vong càng tàn khốc hơn chiến tranh vẫn đang tiến hành. Vô số ác ga cùng ma quỷ tiến nhập tàn khốc nhất chém giết. Đem phiến chiến trường này triệt để biến thành cối xay thịt. Thi thể trải rộng, máu chảy thành sông. Nhưng ác ma cùng ma quỷ dẫm lên thi thể tiếp tục chiến đấu. Không chết không thôi, không chết không thôi. Trên chiến trường, một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma hết sức làm người khác chú ý. Trên người nó liệt diễm đã thực chất hóa, đánh chết từng đầu ác ma cùng ma quỷ, giống như là lâm vào trong điên cuồng. Giết, giết, giết. Con này ác ma giống như hỏa phần ma thiêu đốt lên liệt diễm. Nhưng thân thể tạo hình tới hoàn toàn khác biệt. Vậy cùng ở đây tất cả ác ma cũng khác nhau. Nó trong tay trảm thủ kiếm đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm. một kiếm chém giết trước mặt một đầu cuồng chiến ma. Ô, tiếng kèn thổi lên, đám ma quỷ đã rút lui, nhưng cũng không phải là thất bại, mà là chiến lược tính rút lui. Tại bọn chúng trùng kích vào, đã có hơn triệu ác ma táng thân tại trên phiến chiến trường này. Trong đó tuyệt đại đa số đều là người một nhà giết người một nhà. Ác ma số lượng tương đương với ma quỷ mấy chục lần. Nhưng hỗn loạn thiên tính để bọn chúng hoàn toàn không có cách nào tạo thành một chi kỷ luật nghiêm. Minh quân đoàn, rút lui, tiếng kèn vang lên. Trên chiến trường còn sống nghiêu đầu nhân nhao nhao rút lui. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm quái dị ác ma. Bỗng nhiên dừng lại phóng tới nơi xa đầu châu ma bộ pháp. Trên thân liệt diễm bỗng nhiên dập tắt. Càng quái dị hơn là, hắn một quyền đập vào trên đầu mình. Giết, cái rắm a, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.